Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Từ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 355 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã bất ngờ mang quân đột kích đến Ma Hoang Vực, và chính cái yếu tố bất ngờ này đã tạo ra những cái điều thuận lợi khi mà Vân Phi Sương tập kích. Lúc này thì bên phía Ma Hoang Vực cử đến 4 tên hoàng đế, thế nhưng mà với sự đầu hàng quy thuận của huynh đệ họ Hắc thì bên phía Vân Phi Sương đã đàn áp được 4 tên hoàng đế này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ cũng như là tăng tương tác cho từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 355 có tựa đề "Để lão tử giết thống khoái đi". Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lịch đế? Trời đất, cái này sao có thể? Nhìn vào bên trong hồ sâu, chỉ thấy lịch ảnh mình đầy thương tích, hơn 200 vạn binh lính cùng với rất nhiều hoàng vương nơi xa, hãy nhìn thật sắc. 4 hoàng đế xung phong đi đầu, phải mà lại bị đánh trọng thương. Sắc mặt của 3 người, Tuệ Lạp, Đề Oanh, Tề Vương Dung không ngừng trọng dị thường. Tự nhiên, người bọn họ quan tâm không có phải là lịch ảnh, mà chính là mình. Dù sao, bọn họ bây giờ cũng bị Lâm Chỉ Khê, Hiên Viên Vấn Thiên, Hình Đệ Hắc Thị cùng với bản mệnh nguyên thần của Vân Phi Dương vây quanh. Xét theo thực lực, cả ba có thể đánh một trận. Thế nhưng nghĩ tới lịch anh đột nhiên lại bị âm trọng thương, sợ rằng mình sẽ theo gót. Cao thủ quyết đấu, tâm tính là vô cùng trọng yếu. Lần này bọn họ sợ thật, một khi đánh nhau thật thì sẽ vô cùng là bất lợi. Ba vị, Vân Phi Dương cười. Tốt nhất là đừng có phân tâm. Tên này vô cùng tiện. Bây giờ bắt đầu đã đánh đòn tâm lý, ám chỉ bà tiên hoàng đế phải thường xuyên đề phòng mình. Thiếu một hoàng đế vốn là vô cùng bị động, vậy mà bây giờ lại còn phải tùy thời đối mặt với một tên cực phẩm vô sỉ đánh lén. Tình thế càng lúc lại càng muốn hỏng. Phải làm sao? Sau một hồi do dự, ba hoàng đế không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, đó là chạy trốn. Bọn họ lập tức thi triển thần pháp, tốc độ đề bạt đến cực hạn. Đừng để cho bọn ăn chạy, Vân Phi Dương quát. Hạ xuất phóng ra, song quyền lấp lóe tia sáng chói mắt đập tới. Đừng nhìn thế này xấu, thế nhưng thực lực của hắn lại phi thường cường hãn, một quyền đánh ra trực tiếp lên phong tỏa khu vực. Thế nhưng ba tiên hoàng đế quyết tâm muốn phá vây, cho dù gặp phải trọng quyền thì tốc độ cũng không có giảm đi. Ba người cùng nhau bạo phát ra lực lượng, mỗi người thi triển ra vũ kỹ đối mặt với cự quyền. Hạ Sơn lùi về phía sau khoảng vài chục bước, sắc mặt hơi khó coi. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn ba hoàng đế một chút, thế nhưng một đánh ba không có được. Tuệ Lạp, Đề Oanh, Tề Vương Dung nắm lấy cơ hội, hóa thành một đoàn lưu quang bay lên bầu trời, trong nháy mắt thì đã không còn tăm hơi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, không có hổ là cường giả đệ cấp, chạy trốn cũng thật nhanh như vậy. 4 hoàng đế, một bị trọng thương, ba chạy trốn, khiến cho đám binh lính cùng với những hoàng vương nơi xa trợn mắt. Bọn họ trùng điệp giết đến, muốn hốt gọn đám khấu tặc đến xâm phạm này. Kết quả là mấy tên hoàng đế áp trận lại bỏ chạy. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Các binh sĩ cùng với nhóm hoàng vương hoảng hốt. Bao hoàng đế cứ như vậy chạy, Phật Vị Dương cũng rất phiền muộn. Sau đó hắn nhìn về phía đại quân bên ngoài thành, vung tay lên. Toàn diệt bọn chúng. Rõ. Mọi người La Mục, Vận Lịch cấp tốc thi triển thần pháp tiến lên. Đối mặt với cường giả cấp hoàng đế, bọn họ khó có thể xuất thủ. Thế nhưng thu thập đám binh lính cùng với những hoàng vương này thì không có vấn đề gì. Giết. Cổng thành âm vang mở ra, đại quân trăm vạn linh tộc giống như là thủy triều tuôn ra. Mất đi mấy tên hoàng đế áp trận, sĩ khí biên phía Tác La Vực vốn thấp, bây giờ lại nhìn thấy quân địch khí thế như hồng, càng thêm hoang mang lo sợ. Mọi người đừng hoảng hốt. Một tên hoàng Vương Đình Phong đứng ra quát: "Tác là vực chúng ta, tử chiến cùng với bọn chúng." Câu nói này ổn định quân tâm. Đại quân đang rối rít nhất thời tỉnh lại, nhào nhào bạo phát ra tù vi, cảm tức mà nhìn đại quân linh tộc đang giết tới. Mấy ngàn tên hoàng vương đi đầu tiến lên, đại quân mấy trăm vạn vung vậy binh khí trong tay theo sát phía đằng sau. Giờ khắc này, bọn họ đại biểu cho Tác La vực, kẻ địch cường thế thì đã sao, nhất định là phải chém giết, cho dù hy sinh bản thân thì cũng không quan trọng. Mấy trăm vạn người trùng sát mà đến, chiến trường ngoài thành vang lên những tiếng ầm ầm, cả vùng kịch liệt run rẩy. Mẹ nó, La Mục vò tới, lực lượng ở bên trong thân thể bạo phát, quán chú trên đại đào. Để cho lão tử giết thống khoái đi. Đạo khí cường bạo tản ra trong nháy mắt, liền chém về phía mấy tên hoàng vương đang vò tới, trực tiếp chém đầu tất cả. Thực lực của bọn hắn chỉ là hoàng vương phổ thông, đối mặt với La Mục có thể mạnh ngang với tiên đế, chỉ có thể bị miểu sát. Bọn người vật lịch cùng với Trầm Thanh cũng không có cam lòng yếu thế, nhào nhào chém giết hoàng vương. Những nơi đi qua mang theo một mệnh mưa máu. Theo nhân số, bọn họ còn kém mấy ngàn hoàng vương, thế nhưng bàn về lực tuyệt đối là áp chế gắt gao. Trên chiến trường, Diệp Thu Nam xuất lĩnh thiết huyết tiên phong đoàn giết tới. Bọn họ dựng lên bạo liệt nổ, bắn ra liệt tiễn. Bắn tên. Mưa tên từ trên trời rơi xuống, hình thành ra những vòng cung mỹ diệu. Cuối cùng thì vô tình đánh vào trên đám người địch nhân. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Đại quân Tát La Vực xông lên phía trước nhất, nhất thời hao tổn mấy vạn người, có thể nói là thương vong thảm trọng. Trùng phong trận. Diệp Nam Tu một lần nữa giống giận. Thành viên của thiết huyết tiên phong đoàn phi nhanh lên, khống chế mãnh thú, rất nhanh hình thành ra một đầu dây. Từ trên cao nhìn lại thì giống như là một thanh trường mâu không gì không phá. Giết. Bọn họ phẫn nộ sống to, thiết thẻ tê hung hăng đâm vào bên trong trăm vạn đại quân, hình thành ra lực thuyết xuyên thấu cực mạnh. Giữa bầu trời, đám người làm một phần lịch và mấy ngàn tên hoàng vương chính diện chém giết. Mỗi người bọn họ đều phải đối mặt với mười mấy tên hoàng vương. Liệt hỏa phần thiên. Tại một chỗ khu vực, hỏa diễm nóng rực gào thét, trong nháy mắt liền bao phủ mười mấy tên hoàng vương, đồng thời truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Lương Âm bay ra từ bên trong hỏa diễm, nắm tay phải khẽ chuyển, hình thành ra một đầu hỏa long cào thét đánh tới nhóm hoàng vương ở đằng xa. Một võ giả đã là vực bị thiêu đốt thảm liệt, thống khổ hét lên thê thảm, cuối cùng thì bị đốt cháy hầu như không còn. Mặc dù Lương Âm không có đột phá đến từng thứ tiên đế cấp, thế nhưng bên trong từng thứ hoàng vương thì vẫn vô cùng mạnh mẽ, đối phó với cái đám hoàng vương này vô cùng là nhẹ nhàng. Đương nhiên, biểu hiện sáng chói nhất không chỉ có nàng, mà còn có cả Lăng Sa La. Nàng cũng tham chiến, nhưng cũng không có trực tiếp tham chiến, mà là dựa vào thân pháp, không ngừng đầu độc ở trong không khí. Phấn độc bay theo gió, rơi vào trên người đám hoàng vương, nhất thời ăn mòn phòng ngự, ăn mòn chiến giáp. Từng tên hoàng vương lơ lửng giữa không trung, da thịt toàn thân cấp tốc thối rữa, cuối cùng thì chết trong sự thống khổ. Hạ Lan Phi cùng thống lĩnh đội quân linh tộc tham dự, nữ nhân yêu diễm này cũng giết chóc một cách tàn nhẫn. Mục Anh thì ngược lại, bởi vì tính cách của nàng, tuy có tham chiến, thế nhưng mỗi lần công kích thì đánh bay đối thủ đi. Bảo Lị thì một trường giết một tên hoàng vương, nói: "Oanh oanh, đối với địch nhân thì đừng có nhân từ." Mục Anh thở một hơi dài, bình phục lại, thần tình có chút bối rối, nói: "Bảo lão sư, ta biết rồi." Chiến trường đang diễn ra một trận chiến thanh thế to lớn, quân số của hai bên đã tới khoảng 300 vạn, cường giả vương cấp thì nhiều không kể xiết. Theo nhân số, bởi vì dường kém xa Tác La vực, thế nhưng trải qua một hồi chém giết thì lại áp đảo. Điều này là tất nhiên. Phải biết rằng vì giết vào Tác La vực, Phật Vị Dương đã chuẩn bị cả ngàn năm ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Hướng chỉ, bên phía Tác La vực không nghĩ đến Trần Vũ Thần Phật sẽ có một lực lượng cường đại như vậy, cho nên cũng không có bố trí phòng ngự. Nếu như bọn họ biết Phật Vị Dương sẽ giết tới, khẳng định là sẽ phải phái trọng binh tới trấn giữ tại vòng xoáy. Như thế thì quân địch sẽ khó mà có thể tiến vào Tác La Vực. Nhưng rất tiếc, trên đời này không có nếu như. Bởi vì sơ sẩy, hoặc cũng vì xem thường Chân Vũ Thần Vực. Cho nên, dù bên phía Tác La Vực lâm thời tập kết quân đoàn, lâm thời xuất ra cường giả, vẫn là bị bọn người Vân Phỉ Dương bón hành tập thể. Giết! Trăm vạn đại quân vẫn đang gào thét thanh âm dập dờn. Ngắn ngủi nửa canh giờ, 200 vạn binh lính Tác La Vực lần lượt bỏ mình hơn 50 vạn. Trái lại, bên phía Vân Phỉ Dương chỉ tổn thất khoảng chừng mấy nghìn người. Số lượng chiến tổn này cũng quá khoa trương. Nhưng con số này cũng nằm trong dữ liệu của Vân Phỉ Dương. Dù sao, trong những năm này, 100 vạn binh lính không chỉ có nhận được trang bị vô cùng tinh xảo, mà còn trải qua lội kiếp thối luyện, phòng ngự cực kỳ là trâu bò. Thật đáng sợ. Bọn họ không có phải con người, bọn họ là yêu quái. Bên phía Tác La Vực ai cũng hoảng sợ không thôi, sĩ khí bị giảm mạnh, chỉ có thể bị binh lính linh tộc đè đánh. Trên chiến trường, binh lính địch nhân phải chịu trọng thương, thương vong thảm trọng. Nhóm hoàng vương trên bầu trời cũng là vô cùng bi kịch, bởi vì bọn hắn cũng chỉ có mấy ngàn người, vậy mà đã vẫn lạc mất mấy trăm. Nếu như lấy chiến thuật biển người, có thể đảo ngược lại con số thương vong, vậy còn có thể chịu được. Thế nhưng, bọn người làm Mục Vân Lịch lại lông tóc không thường, càng đánh thì càng hăng. Cuộc chiến này đánh thế nào được? Căn bản là không thể đánh. Rất nhiều hoàng vương đã tuyệt vọng, cho nên có người đã sinh ra thoái ý. Có người biết rằng muốn trốn cũng là trốn không thoát, quả quyết tự bạo linh hồn. Đừng tưởng rằng chỉ có võ giả Chân Vũ Thần Vực mới có huyết tính. Võ giả của Tác La Vực cũng là vì bảo vệ gia viên mà dũng cảm phụng hiến ra cốt khí. Giữa bầu trời, những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên, hình thành ra những cột mây hình nấm vô cùng là kinh khủng. Cơn gió bay qua, khu vực vừa bị nổ xuất hiện, chỉ thấy trước người bọn người La Mục Vân Lịch đều hình thành ra một tầng kết giới phòng ngự. Nơi xa, Lâm Dật Phong đứng đó, máu trong cơ thể kinh liệt sôi trào. Kết giới phòng ngự trước người bọn người La Mục do không gian thuộc tính của hắn ngừng tụ ra. Điều này có nghĩa là hắn đã phải tiếp nhận tất cả lực lượng. Thế nhưng, thực lực cực mạnh vẫn có thể tiếp nhận. Phật Vị Dương nói, lý giải của hắn đối với không gian thuộc tính đã rất mạnh rồi. Chắc không bao lâu nữa thì có thể tìm hiểu pháp tắc. Là một phần linh bay ra không gian kết giới giết ra ngoài, không cho đối phương có cơ hội nào tự bạo linh hồn. Trên chiến trường, binh lính linh tộc giống giận cũng dựa vào trận pháp hình lưới bao vây đại quân Tác La Vực. Trước mặt quân đoàn quái vật này, binh lính Tác La Vực không có bất cứ một sự đánh trả nào. Số lượng thương vong đã không ngừng kéo lên. Một lúc lâu sau, 200 vạn đại quân bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại mấy vạn. Bại cục đã định. Hoàng vương trên bầu trời ý thức được cục diện này không cách nào thay đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Nhưng rút lui thì lại bị bọn người La Mục truy sát, trần chính chạy được chỉ có mấy chục tên. Cuộc chiến tuyên bố kết thúc. Gió mát ôn nhu thổi, mang theo mùi máu tươi gây mũi. Mà ở trên chiến trường, thế ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vô cùng là thê thảm. La Mục trở về thành lầu, nhếch miệng cười. Ha ha, có mẹ nó, giết thật là đã nghiền. Tên này giết nhiều nhất, một mình giết hơn 30 tên hoàng vương. Còn về mấy người Vân Lịch, Trầm Thành cũng là giết không ít. Đường cao hơn sớm như vậy, Phật Vị Dương nói, chỉ là một chút bình tôm tướng cua thôi, tình nguyện vẫn còn chưa xuất động đâu. Đúng vậy, Lâm Chỉ Khê nói, có lẽ lần sau, đột kích sau, đối phương sẽ phái tới càng nhiều hoàng đế hơn. Mọi người nhíu mày, nếu như chỉ tăng thêm số lượng quân binh thì bọn họ cũng không sợ, thế nhưng tăng thêm cường giả đề cấp thì... Phật Vị Dương nói, Thiền Đạo đã từng nói Tác La Vực còn có 20 hoàng đế, con số cũng là không ít. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy qua Thiện Bản Thư, huynh đệ Hắc Thị, trưởng lão Bạch Bảo Minh cùng với 4 hoàng đế vừa rồi. Thiện Bản Thư bị cướp đi nguyên thần, linh hồn bị trọng thương, tạm thời sẽ không xuất hiện. Huynh đệ Hắc Thị đã thuần phục, trưởng lão Bạch Bảo Minh thì bị chém. Còn về 4 hoàng đế kia, một tên bị trọng thương, 3 tên bỏ chạy, thực có sự là có chút đáng tiếc. 20 hoàng đế thì đã xuất hiện 8, còn lại 12 tên. Phật Vị Dường cùng tính bên hắn, tính cả nguyên thần của hắn cùng với thẩm phán giả, có khoảng 6 cường giả đề cấp. Không phải 6 mà là 7, bởi vì lịch ảnh bị trọng thương, được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ, đang phải chịu tra tấn không muốn sống. Dù sao, hắn cũng là người bản địa Tác La Vực, vẫn còn cốt khí, kiên quyết là không chịu thuần phục. Đương nhiên, Phật Vị Dường vẫn có rất nhiều biện pháp đối phó. Cuối cùng, trải qua trăm năm thống khổ, lịch ảnh cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa, lựa chọn thần phục. Cả cả. Hạ Sầu Thần Mắt thấy toàn bộ quá trình tra tấn, vô cùng là may mắn nói. May là chúng ta lựa chọn đầu hàng, quả thật là một lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời. Đúng vậy. Hạ Suất cũng tán thành. Cách mà Vân Đại Thiên Thần tra tấn người có thể nói là nhiều chất thành đống, để cho hai người nhìn mà than thở dùng mình. Lại nói, Tác La Vực, 200 vạn đại quân và mấy ngàn tên tiền vương kém chút nữa thì bị toàn diệt. Cái này làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả, gia tộc tông môn đều không dám suy nghĩ diệt đi những kẻ xâm lấn kia, bởi vì bọn người này thật đáng sợ. Võ giả Tác La Vực không dám tới, đương nhiên, Phật Vị Dương cũng sẽ không nhàn rỗi, tiếp tục xuất quân tiến tới. Lần lượt công chiếm những tòa thành trì, lần lượt quét sạch tường nguyên võ đạo bên trong. Nửa tháng sau, gần 300 tòa thành Tác La Vực chịu cảnh luân hãm. Những nơi đại quân Vân Phi Dương đi qua, phàm là có chút lực lượng đều bị diệt đi, lấy đi toàn bộ tương nguyên, để lại một dãy thành trống không san sát nhau. Chỉ khê. Một ngày nào đó, sau khi mà công chiếm được một tòa thành, Vân Phi Dương tâm huyết dừng chào hỏi. Thu hoạch gần đây thế nào rồi? Lập Chỉ Khê cười đáp. 32 ức Tác La Thạch, 270 ức tinh hạch, thiên tài địa bảo cùng với những loại binh khí thì là nhiều không kể xiết. Tác La Vực cũng có một loại khoáng thạch cùng dạng với tiền thạch, thế nhưng chỉ là tên khác biệt thôi, gọi là Tác La Thạch. Vân Vị Sư nhếch miệng cười. Chỉ công chiếm mấy trăm tòa thành, vậy mà thu được nhiều tư nguyên như vậy. Tác La Vực này thật đúng là béo mập. Giờ thì Vân Vị Sư đã biết tại sao Tác La Vực lại muốn tấn công Chân Vũ Thần Vực. Bởi vì ăn cướp như vậy, tốc độ thu hoạch được tư nguyên thật quá nhanh, quá thoải mái. Hắn xoa xoa tay. Còn mẹ nó, thời gian bọn chúng vẫn chưa có điều động quân tinh nhuệ tới, chưa lấy thêm cường giả, phải đi cướp nhiều thêm một chút. Đi vào Tác La Vực, mục đích của Vân Phi Dương vô cùng đơn giản, tạo cho bọn chúng phiền phức, thuận tiện thu lấy một số chỗ tốt, cuối cùng thì sẽ phủi mông rời đi. Nhưng tên này quá tham lam, nếu như lúc này lập tức rời đi, khẳng định là sẽ để cho Tác La Vực tức giận phát điên. Thế nhưng lại tiếp tục mang binh xâm nhập, không có ngừng công phá những thành trì. 3 ngày không có chuyện gì, nửa tháng, 1 tháng sau vẫn chưa có việc gì. Thế nhưng sau khi đánh hạ được thành trì thứ 400, phiền toái lập tức ập tới. Bên phía Tác La Vực, các đại hoàng đế liên hợp lại, điều động quân tinh nhuệ nhất bên họ ra. Bao nhiêu? Khoảng 500 vạn. Những binh lính này được trang bị tinh lương, cảnh giới cực cao, mạnh hơn đám binh lính trước không biết bao nhiêu lần. Trực tiếp xuất động đến mấy vạn thiên cường giả hoàng vương, đèn nghịt cả bầu trời, bay tới như là cá giết sang sông. Còn về hoàng đế, cũng phải có trưởng khoảng 10 người được xuất động. Đứng trên cổng thành mới chiếm lĩnh được, nhìn thấy 500 vạn đại quân cùng với 1 vạn thiên hoàng vương đánh tới. Phật Vị Dương ý thức được sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Phi Dương ca, Lam Mục Thiên đã nhiệt huyết sôi trào nói, lại có thể giết thống khoái một trận rồi. Ba một tiếng, Vân Phi Dương đánh trên đầu hắn. Giết cái gì? Trận thế lớn như vậy, người có thể là gánh được sao? Là một xoa đầu, vậy thì phải làm sao? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là rút lui rồi, Vân Phi Dương nói. Trong khoảng thời gian này, công phá mấy trăm tòa thành, tư nguyên thu được rất nhiều. Hắn đã có tính toán thu tay trở về Chân Vũ Thần Vực. Không tốt. Đột nhiên, sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, bởi vì tâm thần dập dờn. Hiển nhiên có một lực lượng nào đó đang oanh kích trận pháp phòng ngự chỗ vòng xoáy. Phóng thích điện niệm rất nhanh thì bắt được bên ngoài trận pháp chỗ vòng xoáy có mấy vạn thiên hoàng vương đang liên tục tấn công. Vân Phi Dương cao mày, muốn chặn đường lui của chúng ta sao? Nói nhảm, bọn người Tá La Vực cũng không ngu. Bọn họ biết nếu như bọn người này đánh không lại sẽ bỏ chạy, chỉ có thể chặn đứt đường rút lui rồi đánh. Mà làm thế nào để mà chặn đứt đường lui? Tất nhiên là ngăn ở chỗ vòng xoáy đi vào chân vũ thần vực. Thế nhưng để cho các võ giả Tá La Vực không nghĩ tới, Vân Phi Dương đã sớm bố trí trận pháp phòng ngự tại đây. Bọn họ không có cách nào có thể chiếm được nơi này. Không sao, vấn đề cũng không lớn. Nếu như có trận pháp thì đập nát là được. Vì thế mới có cảnh mấy vạn cường giả cùng nhau oanh kích trận pháp để cho Vân Phi Dương có thể cảm nhận được. Không được, hắn thì thầm, mau chóng lùi lại, nếu không thì sẽ không đi được nữa. Trận pháp phòng ngự có thể khánh được mấy vạn võ giả oanh kích, nhưng Vân Phi Dương sợ địch nhân biết không phá được thì sẽ đóng giữ tại chỗ, ngăn cản không cho người khác tiến vào. Quả nhiên như vậy, mấy vạn tiền võ giả phá không nổi trận pháp, lúc này vây quanh hình thành ra phòng tuyến ba tầng trong ba tầng ngoài. Lúc này càng có càng nhiều cường giả hơn chạy đến đóng giữ phía bên ngoài trận pháp. Trong một khoảng thời gian ngắn, trận pháp phòng ngự chỗ vòng xoáy đã hội tụ khoảng hơn 10 vạn tiền hoàng vương, thậm chí còn có 4 tiền hoàng đế tự mình tọa chấn. Đã mở ra không được, vậy thì ngăn chặn để cho bọn người xâm nhập có vào mà không ra. Phiền phức, Vân Phi Dương cau mày. Trước có đại quân áp cảnh, sau lại có vô số cường giả phong tỏa đường lui. Nếu như muốn phá vây, giờ ra sẽ rất khó. Tiếp theo phải làm sao? Lập Chỉ Khê ý thức được tình huống cũng không ổn, xuất hiện vẻ lo lắng. Nhân số của đối phương quá nhiều, thực lực lại mạnh, tuyệt đối là không thể nào liều mạng, cho nên... Nghĩ một lát, lúc này hắn hô lớn, mọi người buông lỏng tâm thần. Lập Chỉ Khê biết hắn muốn thu binh sĩ vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Chúng ta đi vào hết, còn chàng làm sao? Yên tâm đi, bọn họ bắt không được ta. Bàn về thực lực, thế này đấu không lại hoàng đế, thế nhưng bàn về bỏ chạy, hắn vẫn có sự tự tin. Không được, Lập Chỉ Khê cự tuyệt. Ta phải trợ giúp chàng. Ta cũng như vậy. Lương Âm lên tiếng, Vân Phi Dương lắc đầu. Nhiều người, mục tiêu lớn, rất dễ bị phát hiện ra. Ngoan, nghe lời, nhanh chóng buông lỏng tâm thần, tiến vào bên trong tàu hỏa giới chỉ. Lâm Chỉ Khê, Lương Âm cuối cùng cũng phải đồng ý, bởi vì các nàng biết, giờ phút này không phải là lúc tùy hứng. Trăm vạn đại quân tiến vào bên trong tàu hỏa giới chỉ. Chúng nữ Lâm Chỉ Khê cùng với bọn người làm một cũng đi vào. Như vậy, trên thành trì vừa mới công chiếm, chỉ còn lại có một mình Vân Phi Dương. Hắn cười. Tới đi. Ngày hôm nay, lão tử chưa cho trốn tìm cùng với các người. Soạt, vừa dứt lời, hắn thì triệt độ phân bộ, hóa thành một đoàn lưu quang bay lên trên trời. Đầu tiên, sáu thiên hoàng đế thấy có một người chạy trốn, cũng không thèm để ý. Thế nhưng khi tiên niệm bao phủ tòa thành trì, phát hiện ra không còn có một ai, thì nhất thời quát lớn. Mau đuổi theo tên kia. Sáu đạo lưu quang lấp lóe phi nhanh giữa bầu trời, còn về 500 vạn binh lính tinh nhuệ giết tới trước thành trì. Sau khi đánh vào lại không thấy một bóng người ngây người tại chỗ. Người đâu chứ? Vừa nãy vẫn còn thấy ở đây mà. Lại nói Vân Phi Dương, hắn không có bay về hướng trận pháp phòng ngự mà lại bay về hướng ngược lại. Tốc độ không có phát huy toàn bộ, cho nên vẫn giữ khoảng cách nhất định cùng với sáu tên hoàng đế đang đuổi theo. Đây là đang liều mạng. Phải biết rằng, một khi bị đuổi kịp, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất định là sẽ bị đánh cho chết lên chết xuống. Vân Đại Tiễn Thần vốn ưa thích tìm đường chết, vì thế mới dám kéo sáu tên hoàng đế lên trời, bởi vì hắn vô cùng tự tin với tốc độ của mình. Khoan hãy nói, sau nửa canh giờ, sáu hoàng đế một mực đuổi theo, phát huy ra tốc độ cực hạn, vậy mà vẫn duy trì một khoảng cách nhất định cùng với Vân Phi Dương. Đáng giận, một tên hoàng đế cả giận nói, tên này rõ ràng chỉ có vương cấp, sao lại có thể chạy nhanh như vậy? Truy vân, một tên hoàng đế khác lên tiếng. Đến lúc này rồi mà còn không có nhanh bạo phát ra át chủ bài của người sao? Nhất định là phải cản tên kia lại. Hoàng đế được gọi là Truy Vân nói. Ha ha, vậy ta nói trước, nếu mà đuổi kịp tiểu tử kia, chí vào trên người của hắn phải để ta tới chọn đầu tiên. Trăm vạn đại quân bỗng dưng biến mất, để cho hắn phán đoán trên người của Vân Vân Phỉ Sương có bảo vật có thể dùng nạp sinh linh. Mọi người đành đồng ý. Bọn họ cũng là thèm nhỏ dãi không gian chí bảo trên người tên võ giả trên vũ thần vực kia. Nhưng nếu như không bắt được, vậy thì hết thảy đều là viển vông. Chỉ Vân nhận được sự đồng ý, trong nháy mắt để bộc phát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Một giây sau, tốc độ bỗng nhiên để bàn gấp mấy lần. Giữa bầu trời, lưu quang lấp lóe. Vân Phỉ Sương cảm nhận thấy đằng sau có hoàng đế sắp đuổi theo. Sắc mặt đột biến, vội vàng vận dụng toàn bộ độ vân bộ. Một lúc sau, hai đạo lưu quang có màu sắc khác biệt phi nhanh trên bầu trời. Khoảng cách giữa hai bên không ổn định, lúc thì sát lại, lúc thì lại giãn ra. Qua một hồi, trời chiều ngả về tây, ban đêm tiến đến. Soạt, Vân Phỉ Sương hạ xuống một mảng sơn lâm u ám, thở ồn lên. Ai, con mẹ nó, cuối cùng thì cũng đã cắt đuôi được tên kia. Tốc độ của Truy Vân cực nhanh, Vân Phỉ Sương hao phí hơn nửa ngày thì mới cắt đuôi được. Hắn không có thời gian đi dò xét cảnh vật xung quanh, mà chỉ tìm một sơn động đặt chân, sau đó thì tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ tĩnh dưỡng. Vài ngày sau, Vân Phỉ Sương khôi phục, tinh thần phấn chấn. Nhưng vào lúc này, tâm thần chấn động, sau đó cười nhạt một tiếng. Lại công kích trận pháp sao? Không sai, võ giả Tác Lập Vực tìm không được hắn, chỉ có thể tiếp tục mạnh mẽ oanh kích trận pháp phòng ngự. Không biết sao, linh hồn lực Vân Đại Thiên Thần thuộc về hàng cực kỳ mạnh. Các bậc trận pháp mà hắn bố trí cũng phi thường cao, cho dù mấy tên hoàng đế liên thủ lại oanh kích thì cũng khó mà phá vỡ. Đáng giận, đây là cái trận pháp gì vậy? Rất nhiều hoàng đế phóng thích thần thông của mình, vậy mà vẫn không thể nào phá được trận, chỉ có thể đứng ở trước trận pháp tức giận. Vân Phỉ Sương cười. Không có 30 5 năm, các người há lại có thể phá vỡ? Trận pháp bố trí cũng không phải là không có kẽ hở. Nếu như nhóm hoàng đế này quyết tâm muốn phá, không ngừng tấn công, chắc chỉ chống đỡ được khoảng 30 năm. Như vậy cũng là đã đủ. Theo Vân Phỉ Sương, chờ lúc đối phương có thể phá vỡ được trận pháp thì hắn cũng đã tìm ra cả trăm phương pháp để mà trở về. Còn khoảng 8 đến 9 năm nữa là đến tiền đế chỉ tranh. Bây giờ cũng chưa cần phải vội vã trở về, cứ ở lại đây chơi một hồi rồi lại tính. Vân Phỉ Sương lẩm bẩm. Tên này nói chơi cũng không phải là đi du ngoạn, mà là có mục đích. Soạt, hắn đi ra, bắt đầu nghiêm túc dò xét sơn lâm u ám. Bây giờ hắn mới phát hiện ra hồng thú sinh sống ở đây đều đạt đến vương cấp. Thì địa thực tính của Tác Lạp Vực mạnh hơn Trần Vũ Thần Vực, cho nên vận dụng ra những hung thú có thực lực bưu hãn hơn. Vân Phỉ Sương thi triển đồ vân bộ, bắt đầu đi lành quanh ở bên trong khu rừng. Chỉ cần gặp phải hung thú vương cấp thì liền oanh sát thu lấy tinh hạch. Tuy rằng cướp sạch thành trì thu được không ít tinh hạch, nhưng cấp bậc lại có hơi thấp. Bây giờ giết hoàng thú vương cấp, lấy tinh hạch cấp tiền vương mới là có giá trị. 3 ngày sau, Vân Phỉ Sương rời khỏi sơn lâm u ám. Gần như toàn bộ hung thú vương cấp ở bên trong đều đã bị giết sạch. Một ngày nào đó, Truy Vân cùng với 3 hoàng đế đặt chân xuống khu rừng này, cảm thụ được năng lượng ba động trong không khí, thì trầm giọng nói: tên kia đã từng đi qua nơi này. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ việc truy sát Vân Phỉ Sương. Qua một đoạn thời gian điều tra, cuối cùng thì tìm tới nơi này. Chỉ là đến hơi trễ. Phần đại thiện thần không chỉ có rời đi từ sớm, mà còn cải trang dịch dung tiến vào bên trong một tòa thành trì có quy mô khá lớn ở cách đó ngàn dặm. Mỹ A Thành, một tòa thành trì trung đẳng. Vân Phỉ Sương giả bộ là một công tử phong độ văn nhã trà trộn vào bên trong. Lúc này, trận pháp phòng ngự có trọng binh cùng với cường giả chân giữ, muốn trở về cũng không được. Cho nên Vân Phỉ Sương quyết định trước đi dạo vài vòng quanh Tác La Vực. Nếu như có thể thừa cơ kiếm chút Tác La Thạch, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có một mình hắn, hắn còn mang theo Trầm Tiểu Vũ. Mới đầu, Vân Phỉ Sương vốn định đi một mình, nhưng Trầm Tiểu Vũ trong thảo hóa giới chỉ ồn ào, nói muốn đi ra ngoài tát là vực nhìn một chút. Hắn đành phải gọi nàng ra. Thật náo nhiệt. Sau khi vào thành, nhìn xong người nhốn nháo, Trầm Tiểu Vũ cười. Mặc dù đang ở trong cái hình thái ngự tỷ, nhưng tính cách của nữ nhân này vẫn giống như là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Tiểu Vũ, Vân Phi Sương vừa phạm chuyện âm, bây giờ phải giả bộ đệ tử thế giả, phải biểu hiện thật bình tĩnh, đừng có tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Trầm Tiểu Vũ ưng tiếng, vội vàng thu lại nụ cười. Nhưng vào lúc này, một người từ bên trong cửa hàng trang sức đi ra, tươi cười nói. Ha ha, vị công tử này, ngài có muốn đi vào cửa hàng của ta cho lựa một vài món đồ cho nữ nhân của mình không? Nói xong câu này, hắn nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ, hiển nhiên xem hai người là một đôi. Da mặt của Vân Phi Sương cực kỳ dày, cho dù biết bị hiểu lầm cũng không nói gì. Nhưng Trầm Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh thì lại thẹn thùng đỏ mặt. Nhìn thấy nữ tử mỹ mạo đỏ mặt, hắn xác định được hai người này đúng là một cặp. Ây da, công tử, hắn cười. Nếu như vị cô nương này có ngọc khí tốt nhất phối hợp, vậy thì phải nói là tuyệt mỹ. Trầm Tiểu Vũ lại tỏ ra càng xấu hổ. Nàng vẫn là nữ nhân, nịnh nọt ở đẳng cấp cao làm cho nàng cảm thấy rất hưởng thụ. Vân Phi Sương lắc đầu. Tiểu Vũ, có muốn vào cửa hàng chọn mấy món không? Dù sao cũng là nhàn rỗi, nếu như có thể bồi dưỡng cảm tình với nữ nhân có cửu long chi lực, khẳng định là có lợi vô hại. Theo Vân Phi Sương, thực lực của Trầm Tiểu Vũ tuy kém hơn đề cấp, nhưng có cửu long chi lực một khi bạo phát ra thì vô cùng là đáng sợ. Hắn muốn mua đồ trang sức cho ta sao? Chẳng lẽ muốn thổ lộ? Ta nên cự tuyệt hay đồng ý? Trầm Tiểu Vũ có chút hoảng hốt, nhưng chẳng biết tại sao lại đần độn u mê nói, được rồi. Đi thôi. Vân Phi Sương nhẹ nhàng kéo tay nàng, cất bước đi vào cửa hàng. Đồ tiền sát tay làm cho Trầm Tiểu Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng lên, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Vân Phi Sương cảm giác có chút khác thường, hỏi, Tiểu Vũ, người làm sao vậy? Không có gì. Trầm Tiểu Vũ yếu ớt trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ, thật khẩn trương. Trước kia ở cùng với Vân Phi Sương, đã không có loại cảm giác kỳ lạ này. Thế nhưng từ sau khi bế quan đi ra tới bây giờ, bắt đầu phát sinh sự biến hóa. Một đôi tuấn nam tịnh nữ tuyệt phối, tay trong tay đi vào bên trong cửa hàng trang sức. Công tử, chiếc vòng tay này được chế tạo ra từ loại ngọc thượng đẳng, lại còn được danh giá đích thần xuất thủ nữa, thích hợp làm quà tặng cho nữ nhân ngài. Tiểu ca ra sức giới thiệu đồ trang sức ở trong tiệm. Hắn có thể kết luận vì công tử áo gấm này có rất nhiều tiền. Làm nghề buôn bán này, nếu như phân biệt không xa người nào có tiền, vậy thì không cần phải mở tiệm nữa. Không tệ. Vân Phi Sương quét mắt nhìn vòng tay, ôn nhu cười nói, Tiểu Vũ, nàng có thích nó không? Trầm Tiểu Vũ vốn muốn nói rằng chỉ cần là người cho thì ta đều thích. Thế nhưng chỉ ngại ngùng đáp, thích. Vậy được rồi. Vân Phi Sương sảng khoái nói, cái vòng tay này bổn công tử mua. Tiểu ca lúc mừng rỡ vẫn không có quên vứt mông ngựa. Công tử, ngươi thật đúng là biết nhìn hàng. Nhà giàu hào phóng, hắn không thể nào buông thả, cho nên liên tiếp đề cử thêm mấy món quý giá nữa. Công tử, dây chuyền này là trân châu được lấy từ dưới biển sâu, mỗi một hạt đều là bảo vật vô giá. Công tử, khuyên tài này được chế tạo từ cửu phượng ngọc thạch, vô cùng là hiếm thấy. Toàn bộ tác là vừa cũng chỉ có một đôi. Công tử, bên trong phấn này có chứa linh phấn trong suốt, nằm giữ công hiệu dưỡng nhan làm trắng. Dừng lại. Vân Phi Sương đột nhiên cắt ngang. Tiểu ca vội vàng ngậm miệng, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình quá nhiệt tình để cho hắn phản cảm sao? Thật sách. Vừa rồi có thể mình quá tham lam, cần phải tiến hành giới thiệu theo chất lượng, như vậy thì mới có thể bán ra nhiều đồ hơn. Vân Phi Dương nói, ngươi không cần phải hao tâm tổn trí giới thiệu như vậy, mấy món này bổn công tử mua hết. Tiểu ca này ngây người. hắn lại nhảy giới thiệu rộng dài để cho Vân Phi Dương cảm thấy rất phiền muộn, cho nên quyết định là mua hết toàn bộ trang sức trong cửa hàng. Trần Tiểu Vũ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến việc hắn mua toàn bộ cho mình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Không, công tử. Vị tiểu ca lắp bắp. Người nói là hạ muốn mua hết toàn bộ. Vân Phi Dương hỏi lại. Người cho rằng ta đang nói đùa sao? Tiểu ca để ép rung động vội nói. Công tử, xin chờ một chút, ta chạy đi mời trưởng quỹ. Dù sao, hắn cũng chỉ là một chân chạy việc. Bán ra một món trang sức sẽ nhận được chút ít tiền. Bây giờ có khách lớn, nhất định phải đi tìm trưởng quỹ. Cái này... Trầm Thiểu Vũ yếu ớt nói. Tùy tiện mua mấy món là được rồi, không cần phải phá của như vậy. Không được. Vân Phi Dương cười. Lần đầu tiên đi dạo phố với nàng, phải làm mọi cách để cho nàng vui. Trần Tiểu Vũ thẹn thùng không nói. Vào lúc này, hậu viện truyền đến tiếng bước chân gấp rút, chợt nhìn thấy trưởng quỹ đi tới. Vị công tử này. Trưởng quỹ dừng lại tươi cười. Nghe nói là ngài muốn mua tất cả trang sức trong cửa hàng của ta sao? Trong ngôn ngữ có chút nghi vấn, Vân Phi Dương thản nhiên nói, không được sao? Được, nhất định là được. Trưởng quỹ vội vàng trả lời, nhưng yếu ớt nói, có hơn 200 loại trang sức trong cửa hàng của ta, nếu như muốn mua hết, vậy thì giá cả có hơi lớn. Nói còn chưa dứt lời, một mai không gian giới chỉ bay tới. Vân Phi Dương thản nhiên nói, tác là thạch ở trong này đã đủ chưa? Trưởng quỹ vội vàng phóng thích nguyên niệm dò xét, một giây sau thì lại trừng lớn mắt. Bên trong không gian giới chỉ này đặt 100.000 tác la thạch. Với số lượng này, đừng nói là mua tất cả đồ trang sức, cho dù cả cái cửa hàng cũng không có thành vấn đề gì. Đủ rồi. Trưởng quỹ vội nói, vậy thì còn chờ gì nữa? Nhanh chóng gói hết toàn bộ lại cho ta. Bổn công tử không có muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại đây. Trưởng quỹ lập tức vội vàng phân phó cho tiểu ca. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Dương nắm tay Trầm Thiệp Vũ rời đi. Mà bên trong cửa hàng trang sức vừa rồi, trừ trưởng quỹ và tiểu ca, không còn lại bất cứ một món trang sức nào. Trưởng quỹ? Tiểu ca ngây ngốc hỏi. Không phải đang nằm mơ chứ? Trưởng quỹ sờ một hơi, nói. Đây không có phải mơ, đó chính là thật. Hắn đã kinh doanh ở Mỹ A Thành này nhiều năm, chứng kiến không ít những kẻ có tiền, thế nhưng chưa có từng gặp qua người nào vừa ra tay đã ném ra 100.000 tác la thạch, càng chưa thấy ai có thể mua được trang sức bình thường. Còn chưa thấy ai dùng nó để mà mua trang sức bình thường. Trưởng quỹ, tiểu ca nói, toàn bộ trang sức ở bên trong cửa hàng đều đã bán sạch rồi, bây giờ tính toán thế nào? Cầm lấy. Trưởng quỹ quăng ra 100 viên tác la thạch. Ấy, tạ ơn trưởng quỹ. Tiểu ca mừng rỡ như điên nhận lấy, nghĩ thầm, nếu như mình có thể gặp nhiều thổ hào như vậy, sau này đâu còn phải lo lắng thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Tin tức một đôi nam nữ vào xem đồ trang sức, bỏ ra nhiều tiền mua hết toàn bộ bên trong, đã nhanh chóng lan truyền trong Mỹ A Thành, trong nháy mắt gây nên oanh động to lớn. Trời đất, 100.000 khỏa tác la thạch để mua toàn bộ trang sức trong cửa hàng cũng quá khoa trương rồi. Có phải não của tiền kia có vấn đề không? Nhiều tác la thạch như vậy không dùng để tu luyện, thế nào lại dùng để mua đồ trang sức? Rất nhiều người nghị luận ở Mỹ. Đại bộ phận cho rằng dùng tác la thạch quý giá để mà mua đồ trang sức thật quá lãng phí. Bất quá, có người nói một câu để cho rất nhiều người á khẩu. Câu kia nói, nghèo khiến hạn chế sức tưởng tượng của các người rồi. Đúng vậy, hạn chế sức tưởng tượng. Bởi vì đối với bọn hắn, đừng nói 100.000 viên tác la thạch, cho dù có là 10 viên cũng để đủ để cho bọn hắn tu luyện lâu dài. Nhưng Vân Phi Dương hắn thì lại không thiếu tiền. Hắn có thể bỏ ra 100.000 tác la thạch để mua đồ trang sức chỉ vì kiếm niềm vui cho nữ nhân mình. Đương nhiên, Vân Phi Dương có thể đại tài khí thô, chủ yếu là do cướp trong các thành trì mình xâm lấn. Sai không chút nào đau lòng. Lại nói, Trầm Tiểu Vũ là ai? Cháu gái của Trầm Tiền Bối. Nếu như có thể tạo mối quan hệ tốt với nàng, đừng nói là bỏ ra 100 ngàn, coi như có là 100 vạn, ngàn vạn, thì hắn cũng không chớp mắt. Rời khỏi cửa hàng trang sức, Trầm Tiểu Vũ thẹn thùng, nói. Đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên có người mua cho ta nhiều trang sức đến như vậy. Rất hiển nhiên, bỏ ra 100 ngàn tán là thạch, đã phát huy ra giá trị. Nữ nhân này đã ghi thật sâu trong lòng. Vân Phi Sương cười. Nếu như nàng thích, về sau ta sẽ ngày ngày mua cho. Không cần, những đồ trang sức này đổi lấy đồ ăn cũng đủ cho rất nhiều năm rồi. Vân Phi Sương cười. Có đói hay không? Có một chút, Trầm Tiểu Vũ đáp. Vân Phi Sương lập tức kéo tay nàng, nói nhỏ. Đi, chúng ta đi xem Mỹ An Thành này có đồ gì ăn ngon không? Bởi vì không có vội rời đi, Phật Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ đi dạo xung quanh Mỹ A Thành vài ngày, tận tình khiến cho nàng vui vẻ. Tửu lầu hào hoa nhất, hai người ăn các loại mỹ vị đắt nhất, sơn phong cao thẳng nhất, hai người ở cùng một chỗ ngắm mặt trời mọc. Từ khúc tuyệt vời nhất, hai người chung một phòng ngồi nghe. Phi Dương, ven hồ, trước ven hồ tựa giống như mộng ảo, Trầm Tiểu Vũ ngồi ở trên đồng cỏ, vuốt tóc đen cười nói. Những ngày gần đây ta rất vui. Nàng không có gọi là Vân Phi Sương, cũng không gọi là Vân Thúc, bởi vì mấy ngày nay tiếp xúc đã làm cho mối quan hệ giữa bọn họ trở nên gần gũi hơn. Ta cũng như vậy, Vân Phi Sương cười. Không có tu luyện, không có phiền não, để cho hắn cũng cảm thấy rất thư thái. Nếu như có thể, hắn nguyện ý từ bỏ hết thầy, mang theo nữ nhân của mình ẩn cư, trải qua cuộc sống nhàn vân giã hạc. Thế nhưng hắn lại không thể. Còn có cảnh giới cao hơn cần đột phá, còn nhiều chuyện muốn làm, sao có thể an nhàn ẩn cư được. Tiểu Vũ, chỗ này cũng đã chơi chán rồi, nếu không chúng ta đi đến thành trì lớn hơn nhìn xem. Cũng được, Trầm Tiểu Vũ vui cười nói. Ngày thứ hai, sau khi mà hai người rời khỏi Mỹ A Thành, chân trước vừa đi, chân sau đại loạn. Mễ già mật thất cất tác là thạch bị trộm sạch không còn gì. Đề ra bảo khố thiên tài địa bảo cũng bị cướp trống không. Đại vận cửa hàng, nhà kho tác là thạch, thiên tài địa bảo bị cướp sạch. Gia chủ của các gia tộc, người cầm quyền các thế lực tê liệt ngã trên đất, khóc không ra nước mắt. Bi kịch nhất là trưởng quỹ cửa hàng trang sức, bởi vì bảo khố đựng tác là thạch cũng không còn lại gì. Trên một sơn đạo có phong cảnh tươi đẹp, Trầm Tiểu Vũ nghiêng đầu, nói. Đêm qua huynh đi đâu vậy? Vật Phi Dương ngây ngốc trả lời. Tất nhiên là đi ngủ. Cắt. Trầm Tiểu Vũ liếc hắn một cái. Nửa đêm vụng trộm chuồn đi, huynh cho rằng ta không thấy. Vật Phi Dương im lặng, là chỉ có thể thẳng thắn kể lại mọi chuyện. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc. Huynh trộm sạch các đại gia tộc cùng với những cửa hàng sao? Phật Phi Dương gật đầu. Trầm Tiểu Vũ oán giận. Việc thú vị như vậy, tại sao lại không có gọi ta đi chung chứ? Phật Phi Dương có chút choáng. Nữ nhân này cố tình làm đạo trích sao? Vân Đại Thiên Thần lúc gần đi đã cướp sạch những gia tộc có tiền, những cửa hàng lớn. Nhưng sau khi biết việc, Trầm Tiểu Vũ vô cùng kích động, vô cùng là chờ mong, muốn cùng với hắn đi cướp sạch. Không có cách nào, vì để cho nữ nhân này vui vẻ, sau khi Vân Phi Sương đi vào một tòa thành trì khác, liền lôi Trầm Tiểu Vũ đi cướp. Vào một đêm, hai người mặc hắc y, thật không biết quỷ không hay, chui vào bên trong bảo khố của một tòa phủ đệ. Nhìn thấy từng đồng lớn tác là thạch cùng với những thiên tài địa bảo, Trầm Tiểu Vũ kích động lên tiếng. Nhiều bảo vật như vậy. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Đại thị của ta, chúng ta đến đây để ăn trộm, cô nói lớn tiếng như vậy, và nhất ai nghe được thì sao? Trầm Tiểu Vũ như cảm thấy mình phát ra âm thanh có hơi lớn, lúc này thấp giọng lại. Phi Dương, chúng ta có thể mang hết đi những thứ này không? Vân Phi Dương im lặng. Trầm Tiểu Vũ lại nói. Nếu không, thì nói với người ta một tiếng. Cứ thế này mà lấy đi, ta cảm thấy là có chút áy náy. Vân Phi Dương quỵ xuống, khóe miệng co giật. Chúng ta đang đi ăn cướp, đi nói cho người ta biết là bị ngu sao? Tuy sụp đổ, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn đứng dậy, lấy đi toàn bộ tác la thạch, rồi sau đó mang theo Trầm Tiểu Vũ đến một nhà khác. Sau một phen giày vò, hai người trở lại khách sạn. Ai, thật là nguy hiểm. Trầm Tiểu Vũ vỗ nhẹ bộ ngực, bộ sáng có thật giật mình. Vân Phi Dương âm thầm cảm thán. Ai, nếu như tặc ở trên đời này giống như nàng thì chắc là bị bắt hết rồi. Ngày tiếp theo, hai người rời đi trong yên lặng. Sau khi các đại gia tộc và những cửa hàng biết được mình bị trộm sạch sẽ, nhất thời co quắp ngã trên đất. Sau đó nửa tháng, chỉ cần là Vân Phi Sương cùng với Trầm Thiểu Vũ đi ngang qua một tòa thành nào thì tòa thành đó sẽ là một mảng rền rì. Đương nhiên, sau khi rất nhiều gia tộc mất đi tài vật, kiểm tra nhân vật khả nghi, cuối cùng thì khóa chặt vào một cặp đôi tuấn nam thịnh nữ không rõ thân phận kia. Chỉ cần là đôi nam nữ này tiến vào thành, tài vật khẳng định là sẽ không còn. Nhanh chóng vẽ chân dung của hai người đó, phát lệnh truy nã tất cả những thành trì, một khi phát hiện ra thì lập tức bắt giữ. Các thành trì bị trộm tụ họp lại với nhau, cuối cùng thì quyết định là phát lệnh truy nã. Như vậy, các tòa thành trong phương viên mấy vạn dặm xung quanh đều có bức họa Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ, đồng thời còn bị mang tiếng xấu là thư hùng song tặc. Trong một tòa thành trì, Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ vừa mới vào lập tức chật vật chạy ra, bởi vì phía đằng sau mông có rất nhiều võ giả đang đuổi theo. Là thư hùng song tặc, con mẹ nó, đừng để cho bọn chúng chạy, mau đuổi theo. Mọi người phẫn nộ giống to. Thế nhưng vừa đuổi theo ra khỏi thành thì đã mất đi mục tiêu. Ai cũng ngây ngốc đứng tại chỗ, hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Đáng giận, để cho bọn chúng chạy mất. Đàn võ giả tức giận không thôi. Trầm Tiểu Vũ đã chạy được rất xa, đứng lại một chỗ, bĩu môi. Hình như chúng ta bị phát hiện rồi. Vân Phi Dương im lặng. Trong khoảng thời gian này, dùng mạo giống nhau đi vào thành trì trước khi là kẻ ngu, nếu không thì sẽ phát hiện ra điểm khác thường. Trầm Tiểu Vũ lại nói, nếu như không được thì Quang Minh Chính lại đi cướp, dù sao thì bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nữ nhân này ăn cướp thành nghiện rồi. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương nói, loại chuyện này nhất định là phải làm để nút, và nhất kinh động đến bọn hoàng đế, vậy thì sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Cũng đúng. Trầm Tiểu Vũ lại hỏi, vậy huynh nói xem, chúng ta làm thế nào để ăn cướp tiếp đây? Tứ Đình Thành, Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ một lần nữa đi vào. Khác với lần trước, lần này hai người đã dịch dung, một người giả bộ thành lão già, còn một người thì giả bộ thành người hầu. Lão già, Phật Phi Dương đỡ lấy Trầm Tiểu Vũ cùng kính nói, chúng ta đến Tứ Đình Thành rồi. Tên này đóng vai là người hầu vô cùng là có dáng. Trầm Tiểu Vũ thở dài, ai, không nghĩ tới lúc lão hủ còn sống còn có thể là quay về chốn cũ. Đào đóng vai là một người du lịch tha hương, tuổi già trở về chỗ ở cũ, ngũ khí có phần tàng thường kia rất chuyên nghiệp. Hai người cải trang lẫn vào bên trong thành trì, cũng không có làm cho ai để ý. Chỉ chờ đến tối ngày thứ hai, bảo khố các đại gia tộc lại bị cướp sạch không còn, lúc này thì mới hồi phục lại tinh thần lại. Đáng giận, nhất định là lão già cùng với người hầu kia. Nhanh, mau chóng đóng cửa thành, mở ra phòng ngự trận, bọn chúng vẫn còn ở bên trong thành. Khi tất cả kịp phản ứng, bố trí thật tốt, Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ đã phiêu nhiên rời đi. Chơi thật vui. Trên đường, Trầm Tiểu Vũ vui sướng cười nói, một nữ nhân đơn thuần cứ như vậy đắm chìm trong công việc ăn cướp, cái này khiến cho Vân Phi Dương cảm thấy tội lỗi. Sau một đoạn thời gian, cho dù các thành lớn có đề phòng xâm nghiêm, vẫn không ngăn cản được thư hùng song tặc lẫn vào, mất đi đại lượng tài vật. Cái này rất bi kịch. Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ tiếp tục xuất thủ, thu hoạch vô cùng phong phú. Tác La Thành thì hơn ức, còn về tinh hạch, chí bảo thì càng nhiều không kể xiết. Đương nhiên, không có chừng có mực, ngược lại làm trầm trọng thêm. Hậu quả chính là làm cho mấy tên hoàng đế tham gia vào tìm kiếm. Sau khi hai người lần nữa đắc thủ, đi trên đường nhỏ hoang vắng, thì phát hiện ra có bốn hoàng đế đuổi theo. Không tốt. Vân Vi Dương khẽ nhíu mày, lúc này mang theo Trầm Thiểu Vũ bỏ chạy. Là tên kia. Chi Vân ở đằng sau thấy chân dung của Vân Phi Dương, lúc này lập tức tăng tốc độ. Ba hoàng đế còn lại cũng bộc phát toàn lực. Đau khổ truy đuổi hơn một tháng, hôm nay rốt cuộc thì tìm được mục tiêu. Bọn họ quyết là không cho phép hắn chuồn đi. Trong núi rừng tối tăm, mấy đạo hư ảnh đang đuổi theo nhau. Phía trước chính là Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ, đằng sau thì là bốn tên hoàng đế. Rất nhanh, hai người đứng ngồi trước một sườn đồi. Không có đường sao? Lúc này, Vân Phi Dương ôm lấy Trầm Tiểu Vũ bay lên trời. Thế nhưng vừa mới lên thì lập tức bị một lực lượng nào đó đập rơi xuống. Hai người mất đi sự khống chế, trong nhiều mắt nên rơi xuống sườn núi. Truy Vân cùng với ba hoàng đế khác rất nhanh đuổi đến, sau đó ngừng chân, ra mặt khó coi. Không nghĩ tới hai tên này lại dám nhảy xuống. Nếu như Vân Phi Dương nghe được câu này, nhất định là sẽ tức miệng mắng to. Nhảy cái con vợ người, lão tử đã bị đánh xuống. Một tên hoàng đế nói, có nên tiếp tục đuổi theo không? Truy Vân khoát tay. Phần sau chính là Trầm Hà. Nó sẽ chảy đến một vùng đất nguy hiểm nhất tác là vực này. Nếu như chúng ta đuổi theo thì chắc chắn là phải chết. Ba hoàng đế biết vậy, sao mà kinh biến. Bọn họ vô cùng kiêng kỵ mảnh đất chết đáng sợ ở trong miệng của Truy Vân. Sau khi do dự một lát thì quyết định rời đi. Truy Vân lắc đầu. Ai, không thể nào cướp được chí bảo dung nạp sinh linh trên ngực của tên kia. Thực sự là đáng tiếc. Nói xong thì hắn quay người rời đi. Phía dưới dòng sông chạy đến một cấm địa nguy hiểm nhất tá là vực. Sau khi tiến vào thì trăm người không có một người nào có thể đi ra, vì thế được gọi là tuyệt địa. Hết tập 355. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng việc like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.